Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 395, điển tịch. Minh chủ hoa trùng 007, PS, người thứ 7 minh chủ sinh ra rồi. Minh chủ hoa trùng 007, cửu thiên huyền nữ thần công chính là cửu thiên huyền nữ một mạch tu công pháp. Phàm là người tu luyện, nhất định cô độc cả đời, bởi vì này công chí âm chí hàn. Nạp thiên địa chí âm khí, thuần hóa thân khu, hóa thành chí âm thân thể. Như vậy thân thể, cũng không phàm nhân cụ, gần như tiên thể, mà như vậy thân thể cũng không phàm nhân có thể khinh nhờn. Đặc biệt là nam tử, một khi có quan hệ xác thịt, thì sẽ không nhanh mà kết thúc. Nam tử bản tính dương cương, khác nào một đám lửa. Một khi cùng cửu thiên huyền nữ thần công người tu luyện có cá nước vui vậy. Tựa như bị rót mưa rào tầm tã, lại liệt hỏa cũng không chịu nổi. Cô âm không sinh, sinh cơ tuyệt diệt, lục ngọc rong bên người quay chung quanh chính là nữ tử. Hơn nữa đều tu luyện xá nữ thần công. Chính là bởi vì này cố, nếu là nam tử ở bên người, cho dù không có quan hệ xác thịt, lâu cũng sẽ dương khí bị hao tổn, thân thể suy yếu. Nàng cũng quen rồi bên người đều là nữ nhân. Trái lại đối với hơi thở của đàn ông cực không quen, cực kỳ phản cảm, cái này cũng là tu luyện cửu thiên huyền nữ thần công gây nên. Lại như thủy nhìn thấy hỏa như thế, không tên chán ghét, Sở Ly bắt được nàng tay, sắc mặt nàng bất biến, nhưng giận tím mặt, động sát cơ, liền hào không bảo lưu đem cửu thiên huyền nữ thần công nội lực thôi thúc lên, tấn công về phía Sở Ly. Nhưng không nghĩ Sở Ly không phản ứng chút nào. Cửu thiên huyền nữ thần công nội lực càng thương tổn hắn không được. Này ra ngoài dự liệu của nàng, cũng làm cho nàng nhớ tới cửu thiên huyền nữ thần công một điển cố. Cửu thiên huyền nữ thần công các đời truyền nhân bên trong đều là cô độc một đời. Nhưng có một cái ngoại lệ, chỉ có một truyền nhân tìm tới chính mình nam nhân, đồng thời tư thủ một đời. Này so với được cửu thiên huyền nữ thần công truyền thừa càng to lớn hơn vận may. Như vậy nam nhân thiên hạ khó tìm. Một là không sợ cửu thiên huyền nữ thần công. Hai là có thể phá tan nàng trái tim. Cửu thiên huyền nữ thần công dịch phá. Cửu thiên huyền nữ khó phá. Nàng đối với cái này có rõ ràng lĩnh hội. Nhìn thấy nam nhân, chính mình không chỉ không có mừng rỡ tình, trái lại có căm ghét cảm giác. Mạnh mẽ khắc chế. Bề ngoài không thấy được mà thôi. Muốn phá tan cửu thiên huyền nữ buồng tim, không khác nào xoay chuyển càn khôn. Để một yêu thích nữ nhân chán ghét nam nhân thích một người đàn ông, này cùng để một người đàn ông thay đổi xu hướng tình dục không khác biệt gì. Nhìn thấy Sở Ly, nàng cũng giống như vậy chán ghét. Có điều bởi vì Sở Ly trên người dày đặc sương mù, gây nên nàng hiếu kỳ, tò mò mãnh liệt ép tình cờ có thể áp chế lại căm ghét. Đa số thời điểm vẫn là căm ghét. Lúc này Sở Ly tóm lấy trụ nàng tay, trong nháy mắt phóng to này cỗ căm ghét tâm ý. Nàng liền không chút do dự hạ sát thủ. Lại không nghĩ rằng cửu thiên huyền nữ thần công dĩ nhiên mất đi uy lực, không có thể gây tổn thương cho hắn. Nàng mất thất thần, đăm chiêu, xem ra đương đại bên trên thật là có nam nhân không sợ chính mình cửu thiên huyền nữ thần công. Lần đầu đụng với, nguyên bản còn tưởng rằng cái này điển cố là truyền thuyết, cho cửu thiên huyền nữ thần công truyền nhân một mịt mờ an ủi cùng hy vọng đây. Có điều đáng tiếc, cho dù hắn không sợ chính mình cửu thiên huyền nữ thần công, cũng không cách nào thay đổi chính mình căm ghét nam nhân bản tính. Sở Ly cười nói, Lục cô nương, người này cửu thiên huyền nữ thần công ti lợi hại, cũng không phải vô địch thiên hạ. Hừ, vô địch thiên hạ, Lục Ngọc Rong hoành hắn một chút. Đối với nam nhân mà nói, đây chính là vô địch thiên hạ. Sở Ly bật cười nói, vậy thì đến lượt ta tới rồi. Bóng nước rơi vào trái tim, trong nháy mắt huyết dịch như sông lớn cuồn cuộn, mãnh liệt gào thét, vô cùng sức mạnh bị huyết dịch vận chuyển đến quanh thân. Hắn hơi vung tay, Lục Ngọc Rong nhất thời bay ra ngoài, thật giống bố oa oa giống như không hề có chút sức chống đỡ. Lục Ngọc Rong bận bịu thúc động cửu thiên huyền nữ thần công, vừa định tan mất sức mạnh, Trước mắt bóng trắng lóe lên, Sở Ly khí tức tới gần, một quyền bắn trúng bả vai nàng. Ầm, nàng chỉ cảm thấy chính mình như nộ lãng bên trong một cái thuyền nhỏ. Phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì. Cửu Thiên Huyền Nữ thần công chỉ có thể để thân thể không bị thương. Thay đổi không được thân thể thế đi. Lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra ngoài. Ầm, nàng va vào một thân cây. Phía sau lưng đau đớn. Ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn. Nàng bận bịu vận công hóa giải. Đồng thời phòng bị Sở Ly lần thứ hai kỳ tập. Ý niệm này vừa mới lên. Trước mắt bóng trắng lóe lên. Sở Ly nắm đấm lần thứ hai ở trước mắt phóng to. Nàng đem hết toàn lực đi phía trái lóe lên. Ầm, một tiếng vang trầm thấp bên trong. Phía sau nàng cây thông loạn tròa loạn choạng. Lập tức chậm rãi sau này ngã xuống. Sở Ly cú đấm này. Có eo ếch nàng thô cây thông bẻ gãy. Nàng quanh thân Cửu Thiên Huyền Nữ thần công hoàn toàn vận chuyển. Không dám tiếp tục có một tia lưu lực. Lại phát hiện Sở Ly đã dừng lại. Cười tủm tỉm nhìn mình. Nàng tức giận dị thường. Lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly cười nói. Lục cô nương. Này mấy lần làm sao? Hừ. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói. Vừa nãy hắn xác thực thần uy lẫm lẫm. Chính mình không phải là đối thủ. Nàng cảm thấy Sở Ly nhất định dùng thôi thúc tiềm lực bí thuật. Vì lẽ đó chỉ có thể uy phong nhất thời. Không thể kéo dài. Nhưng ngay cả như vậy. Cũng đầy đủ kinh người. Chính mình không hẳn có thể đỡ được. Sở Ly lắc đầu thở dài. An Vương một khi vận chuyển A-tu-la thần công. Cũng có uy thế như vậy. Vì lẽ đó Lục cô nương. Người cũng chớ xem thường hắn. Lục Ngọc Dung nhíu mày. A-tu-la thần công có lợi hại như vậy. Sở Ly cười nói. Ta chưa từng đã lừa gạt ngươi. Lục Ngọc Dung rên một tiếng. Không có phản bác. Sở Ly nói chuyện khả năng che đậy. Nhưng sẽ không nói khoác lừa nàng. Cái này cũng là nàng có can đảm với hắn hợp tác then chốt. Lục Ngọc Dung chậm rãi nói. Đã như vậy, Đại Lôi Âm Tự xác thực đến càng nhanh hơn hành động. Nhưng Đại Lôi Âm Tự không hẳn hữu hiệu. Sở Ly nói. Chuyện khác, Đại Lôi Âm Tự khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Không cùng Hoàng thượng tranh đấu. Nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Đại Lôi Âm Tự sẽ không để cho bộ. Nhất định sẽ phái người đến thần đô. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta sẽ đẩy một cái. Lục Ngọc Dung từ tốn nói. Sở Ly, người khi nào cùng Đại Lôi Âm Tự cũng có cấu kết. Sở Ly cười không nói. Lục Ngọc Dung nói. Là cách bờ sông cái kia ăn thịt người não ra hỏa chứ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Kinh ngạc nàng cơ sở ngầm lợi hại. Chuyện này càng cũng biết. Chuyện này chỉ có pháp viên bọn họ năm cái biết nội tình. Quế lão bọn họ cũng không rõ ràng. Hầu như không có để lộ bí mật khả năng. Lục Ngọc Dung hừ nói. Thật thật lợi hại. Cùng Đại Lôi Âm Tự có thể hợp tác. Nếu là giật quốc công phủ biết rồi. Không biết có hậu quả gì không? Sở Ly bật cười. Lục cô nương rõ ràng. Này uy hiếp không được ta. Nói chung ngươi cẩn thận một chút nhi. Lục Ngọc Dung viết viết môi đỏ. Tâm trạng phẫn nộ. Đối với Sở Ly càng ngày càng căm ghét. Mỗi lần với hắn giao thủ, đều là chịu thiệt, điều này làm cho nàng cực kỳ không cam lòng. Tổng đang nghĩ biện pháp tìm trở về. Sở Ly chỉ bả vai nàng. Lục cô nương thứ lỗi. Xiêm y của ngươi. Lục Ngọc Dung cúi đầu vừa nhìn. Vai trái dĩ nhiên có một quyền động. Chính là Sở Ly vừa nãy cú đấm kia gây nên. Đem quần áo đập vỡ tan. Thật giống bàn ủi ấn xuống đến. Nàng nhíu mày nhìn mơ hồ lộ ra da thịt, như là bạch ngọc, không có bị thương. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Nếu không, ta đi tìm một thân xiêm y lại đây. Chạy đi đâu tìm? Lục Ngọc Dung tức giận trừng hắn. Sở Ly nói, chờ, hắn dứt lời lóe lên biến mất. Mấy lần hô hấp sau khi, trên tay đã cầm một cái nguyệt sắc la sam. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.